Toàn chức cao thủ chương 1166 bình luận và chấm điểm góc truyện audio.com edit và em, beta lá mùa thu thứ 7 là ngày thi đấu qua chủ nhật. Các cuộc thảo luận về đêm hôm trước tràn ngập mặt báo và diễn đàn Vinh Quang, phần đông xuất phát từ người chơi tin tức được đưa bởi các tờ báo lớn đều chỉ thuật lại quá trình và kết quả thi đấu với góc nhìn khách quan, đôi khi dẫn thêm vài thông tin lượm lặt. Những bình luận đẳng cấp chuyên nghiệp thực thụ cần thời gian để phân tích, cho nên báo thể thao điện tử được xem là mạnh nhất trong giới cũng phải đến tuần San phát hành sáng thứ hai mới đưa tin và bình luận chi tiết về lượt đấu vừa xong thứ hai. Trần Quả vội vàng chạy đi mua một tờ Tuần San thể thao điện tử, thế nhưng khi đọc cô lại thất vọng bởi họ không tán dương Hưng Hân ầm ĩ như nơi khác. Biểu hiện xuất chúng của Đường Nhu trên lôi đài vẫn được khen đấy, nhưng bánh bao trong phần solo và Mạc Phàm bị phạt rời lôi đài không hề bị tờ báo thể thao điện tử vốn rất uy tín này bỏ qua. Có điều Trần Quả cũng không buồn quá lâu, vì sau đó họ lại đánh giá cực cao phần đấu đoàn đội của Hưng Hân, đặc biệt màn phối hợp giết Lạc Hoa Lang Tạ trong một nốt nhạc được ca ngợi là kinh điển như sách giáo khoa. Cách ví von ấy khiến mọi người không khỏi nghĩ đến Diệp Tu, người được gọi bằng cái tên sách giáo khoa Vinh Quang. Đúng như dự đoán, hôm qua Diệp Tu ít được nhắc đến trong các cuộc thảo luận của người chơi, nhưng đánh giá mà giới chuyên nghiệp dành cho hắn lại không kém gì Đường Nhu. Thậm chí khí công sư dưới tay Phương Duệ cũng nhận được không ít tán thưởng. Những tin tức liên quan đến giải đấu và ngoài lề phần lớn được thực hiện bởi Thường Tiên từ thành phố Hát, nhưng phần nhận xét thì báo thể thao điện tử thường hay mời các bình luận viên về phụ trách riêng. Lọt vào mắt xanh một tờ báo uy tín dĩ nhiên không phải đám trà chanh chém gió mà là các tay bút có trình cá nhân. Trần Quả rất mê một chuyên mục trên báo thể thao điện tử chấm điểm các tuyển thủ hot nhất trong trận vừa qua. Chuyên mục này mời đến mấy bình luận viên khác nhau, mỗi người một phong cách hài hước có, cắt tính có, đá xoáy có, phong phú đủ kiểu nên rất được độc giả hưởng ứng. Nếu nhìn theo bên TV phát sóng, điểm nóng lượt thứ hai đáng lẽ là trận Lôi Đình vs Hồ Khiếu mới đúng, nhưng cái lợi của báo giấy so với truyền hình là họ có thể chờ cho xong chuyện mới bắt đầu chọn, thế nên họ chọn điểm nóng là trận Hưng Hân vs Bách Hoa. Trần Quả lật vội đến trang có chuyên mục chấm điểm solo Diệp Tu vs Tàng Tín Nhiên chấm điểm Diệp Tu 5 điểm, Tàng Tín Nhiên trừ 4 điểm. Thế đấy, chuyên mục này có style rất bựa, thường người ta chấm điểm trên thang từ 0 đến 10, ở đây tự dưng cho Tàng Tín Nhiên trừ 4 điểm, có thể thấy Tàng Tín Nhiên đã bị ghẻ lạnh đừng hỏi đã vậy. Phần bình luận còn viết tân binh Bách Hoa là Tàng Tín Nhiên, thông qua trận đấu chào sân đã nói với chúng ta một điều Ius here à, có lẽ cậu ta còn nói với đại thần Diệp Tu một điều khác lụt nghề no problem, có những đối thủ mà anh lụt tràn bờ đê luôn cũng thắng ngon lành thôi. Dù gì Tàng Tín Nhiên vẫn là tân binh, chúng tôi nhẹ tay chút, không trừ 5 điểm, trừ 4 điểm đủ rồi, còn đại thần Diệp Tu ấy à, thiếu thốn cao thủ để tôn lên cái thần thánh của anh, 5 điểm đi vậy. Giọng văn trào phúng vô đối, thậm chí còn đá đều vụ lụt nghề của Diệp Tu nữa. Trần Quả cười ha hà, lướt mắt nhìn tên bình luận viên chấm điểm đợt này quả nhiên là tả thần Duệ, một cái tên không xa. Góc truyện audio.com lạ trong giới bình luận Vinh Quang, nổi tiếng với phong cách chua ngoa, lời lẽ bình luận đặc sệt sắc thái chủ quan, khác hẳn với style chính thống của báo thể thao điện tử. Thế nên chuyên mục bình luận và chấm điểm với dòng chú thích quan điểm bình luận riêng, không đại diện cho cách nhìn của báo chúng tôi cực to đập vào mắt là sân khấu duy nhất mà tả thần Duệ có thể múa bút trên tờ Tuần San này. Bất ngờ thay, bằng vào những lời bình lố và bựa của mình, tả thần Duệ lại trở thành bình luận viên hot nhất, được độc giả mê nhất chuyên mục. Trần Quả không nằm ngoài số đó, chủ yếu là vì đọc hài bỏ mẹ. Sau Diệp Tu và Tàng Tín Nhiên là trận solo thứ hai. Bánh Bao vs Trương Vĩ. Chấm điểm, Bao Vinh Hưng 10 đến 0 điểm, Trương Vĩ 5 điểm. Chỉ cần nhìn vào cách cho điểm bánh bao thả cửa, Trần Quả đã cười nín thở. Tân binh Bao Vinh Hưng, phong cách bao tưng tưng, đồ ai đoán ra hành tinh mẹ của cậu ta, có thể cậu ta cũng đoán không ra. Nửa trận đầu phát huy như thần, xứng đáng 10 điểm, đánh cho Trương Vĩ quên mẹ quên cha. Nửa trận sau không hiểu vì sao tự dưng nhũn như con chi chi, chứng minh tôi quá đúng khi gọi Bao Vinh Hưng là bao tưng tưng. Trương Vĩ, gặp đối thủ có phong độ dao động từ 10 đến 0 điểm, vỗ hay bị vỗ, đó là vấn đề. Phong độ của Bao Vinh Hưng di chuyển từ 10 xuống 0 chứ không phải từ 0 lên 10, đó là mấu chốt chiến thắng của anh ta. Đá xoáy, đá CMN xoáy. Đây chính là style ruột của tả thần Duệ, đá xoáy người ta với niềm đam mê vô hạn, căn bản tuyển thủ nào bị hắn đá xoáy cũng có thể hiểu là được hắn khen. Mà thật ra Bách Hoa bị xoáy thế này còn nhẹ ấy chứ. Độc giả theo dõi tả thần Duệ lâu đều biết hắn là fan Lam Vũ, NT Vi Thảo. Phải xem cái cách hắn trâu Vi Thảo kia, ta gọi là thâm hết cả hiểm. Những lúc cần bình luận và chấm điểm các trận có mặt Vi Thảo cho tiền báo thể thao điện tử cũng đách bao giờ dám mời tả thần Duệ. Trận solo cuối cùng, Tô Mộc Tranh vs Châu Viễn. Châu Viễn muốn chính diện đối kháng với Tô Mộc Tranh, thế rồi đi lộn đường và bị kẹp cứng ngắc. Châu Viễn lại muốn chính diện đột phá lưới áp chế của Tô Mộc Tranh, cuối cùng bị nã ra bã. Một câu thôi, Châu Viễn đã đánh giá thấp thực lực Tô Mộc Tranh. Bàn về kỹ thuật, kinh nghiệm hay ý thức, Tô Mộc Tranh đều không dưới kèo Châu Viễn, cô ấy còn có nhan sắc bỏ xa Châu Viễn 10.000 lần, vì thế đã thắng Châu Viễn toàn diện với logic khỏi bàn cãi. Tô Mộc Tranh phong độ 10 điểm, nhan sắc 10.000 điểm, Châu Viễn phong độ 5 điểm, nhan sắc. Thôi, không chấm điểm, nhận xét kém là được rồi. Kế tiếp, lôi đài. Phương Duệ, tuyệt vời, mánh đơn giản mà thành công 2 lần, không thể không khen thánh chơi dâm tuy đổi nghề nhưng cái tài đặt bẫy vẫn không lụt. Có thể phát hiện sự thiếu thông thạo của anh với nghề mới, tạm thời thủ đoạn đặt bẫy chưa đủ phong phú, nửa cuối trận bị ép quyết đấu trực diện với Chu Quang Nghĩa. May mà cái bẫy trước đó đặt quá sâu nên mới không tự lọt hố. Nếu chỉ đến thế thôi thì tôi chấm cho Phương Duệ 6 điểm, nhưng trận thứ 2 đánh với Vu Phong được một hít khí công bạo phá xứng đáng 10 điểm. 10 cộng 6, 2 bằng 8 điểm, Chu Quang Nghĩa, suốt cả trận toàn bị Phương Duệ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu Phương Duệ vẫn chơi đạo tặc chứ không đổi nghề, e rằng Chu Quang Nghĩa chết còn khó coi tợn, hoặc e rằng sẽ thắng luôn bởi hiểu rõ đạo tặc của Phương Duệ. Tôi nghiêng về khả năng thứ nhất cho nên Chu Quang Nghĩa được 2 điểm. Vu Phong, đáng ra có thể hốt gọn. Góc chuyện audio.com, Phương Duệ với tổn thất rất ít thế rồi dính một hít khí công bạo phá chứng minh anh ta vẫn thua Phương Duệ trên phương diện toan tính kiếm cơm, cho 2 điểm. Trận sau đó, chọn được góc bâu hình quá đẹp giữa bản đồ đã đủ cho anh 5 điểm, nhờ địa điểm bâu hình mà còn cho đối thủ một hít về làng, quả thật 5 điểm quá xứng đáng. Trận thứ 3, nghênh chiến tân binh chính diện, ai ngờ bị đập bẹp, Vu Phong phạm phải sai lầm hệt như Châu Viễn. Xem thường đối thủ, anh ta hơn Châu Viễn ở chỗ một tuyển thủ hạng sao có tư cách xem thường tân binh. Cảm ơn sự xem thường của anh, nhờ nó chúng ta mới có màn một chấp hai đẹp mắt cho anh thêm 2 điểm. 2 cộng 5 cộng 2 bằng 9 điểm, có gì đó sai sai. Ồ, chúng ta quên mất rằng Vu Phong đại đại đánh tổng cộng 3 trận, vậy phải chia 3 cuối cùng còn 3 điểm. Mà nếu tôi không chỉ ra, có ai phát hiện Vu Phong đại đại đánh 3 trận tức cũng là một pha một chấp 2 không nhỉ? Mạc Phàm, miễn bình luận, chắc đây là sự đền đáp hưng hân dành tặng tân binh Tằng Tín Nhiên của Bách Hoa. Tằng Tín Nhiên nói, "I was here," Mạc Phàm trả lời, "I was here too," nhưng tôi muốn cho Mạc Phàm 2 điểm, bởi không có cậu ấy, chúng ta cũng mất đi màn một chấp 2. Chu Hiệu Bình, với tư cách một pháp sư triệu hồi có khả năng lấy một kéo 2 hoặc 3, bị một nhân vật đánh chết trực diện tôi nghĩ cũng không thể tính là cái sai của Phong Khắc. Cho 3 điểm, Đường Nhu, giết Vu Phong, 10 điểm. Diệt Chu Hiệu Bình, 10 điểm, nhan sắc 10.000 điểm, Lai Mạnh miễn giải thích, Đường Nhu có pha thể hiện ngoạn mục nhất lại chỉ được Tả Thần Duệ viết cho vài câu ngắn ngủi, chứng minh độc giả đánh giá thằng cha này giỏi khoản xoáy và dở khoản khen là quá đúng. Đến trận đoàn đội, Tả Thần Duệ tiếp tục dùng giọng văn chủ quan của mình để bình luận. Vu Phong vừa vào trận đã bị Focus chết tốt, được đưa lên làm mục tiêu châu trọng điểm lần 2. Xem ra Tả Thần Duệ fan cứng Lam Vũ rất có ý kiến với việc Vu Phong vứt bỏ đội mẹ. Chị xem gì mà vui thế? Khi mọi người đến tiệm nét bắt đầu tuần huấn luyện mới thì thấy Trần Quả ngồi đó cười hụt hơi. Trần Quả đưa tờ báo cho họ xem, có ai không đọc Tuần San Thể Thao Điện Tử? Không ai, nên mọi người đều biết tờ báo này chẳng có bao nhiêu mục gây cười, ngoại trừ bình luận và chấm điểm. Nhận tờ báo quả nhiên đúng chóc, đã vậy tác giả còn là bố Tả Thần Duệ nữa. Thằng trả lại xoáy ai đây? Phương Duệ giành đọc, tuyển thủ bị xoáy chắc chắn chẳng vui đâu, nhưng người khác thì khoái đọc Tả Thần Duệ viết lắm. Há há há, khặc khặc, Phương Duệ đọc bình luận mà cười như cậu nhập, ý, lần này ổng khen tôi kìa. Đọc đến phần lôi đài, Phương Duệ kinh ngạc kêu lên, để coi ổng nói gì về tiểu đường. Bởi Tả Thần Duệ rất ít khi khen người khác, tuyển thủ nào phát huy xuất sắc đều sẽ muốn xem hắn bình luận thế nào. Đù đù Tả Thần Duệ mà cũng phải Lai Mạnh miễn giải thích tiểu đường em ngon rồi nha. Phương Duệ nói, thế à, Đường Nhu gần đây thỉnh thoảng cũng xem tin tức và bình luận Vinh Quang, nhưng cô chú trọng học hỏi rút kinh nghiệm tìm trong đó những gì mình cần với mục đích rõ ràng. Kiểu bình luận bựa của Tả Thần Duệ không xét trên góc nhìn khách quan, xưa nay không nằm trong phạm vi nghiên cứu của Đường Nhu nên cô không rõ về hắn cho lắm. Thật ra trước giờ ổng luôn nhẹ tay với tuyển thủ nữ mà. Chú em từng thấy ổng xoáy em gái nào nặng chưa? Diệp Thu nói, ề, Phương Duệ nghĩ nghĩ. Không có thật, hắn kiếm phần, góc chuyện audio.com, bình về Tô Mộc Tranh trên báo hôm nay, quả nhiên cũng khác với phong cách thường thấy ở Tả Thần Duệ. Thằng cha này coi vậy mà có điểm dừng quá ta, tôi không biết luôn đó. Phương Duệ nói, tuy hơi bị lố nhưng đôi khi bình luận của ổng cực chuẩn, chỉ đúng trọng điểm lắm. Chứ nếu không, cái kiểu tào lao mía lau thế này mà chưa bị báo thể thao điện tử giết, chú em tưởng họ thuê ổng về tấu hài thật hả? Diệp Tu nói, quá đúng luôn. Phương Duệ nghiêm túc gật đầu, xong cúi đầu cầm tờ báo thì thầm cho mình 10 điểm hít khí công bạo phá chỗ Vu Phong, không đúng không ăn tiền. Cách chương.